Sung hỉ trọng sinh. Chương 107. Góc truyện audio.com. Ăn cơm chiều xong, Lý Phượng Kỳ lại lấy cớ thương thế trên đùi Diệp Vân Đình chưa khỏi, ôm y trở về giường, bị ôm đi tới đi lui. Diệp Vân Đình cảm thấy có chút thẹn thùng, vành tai hơi nhiễm một tầng ửng đỏ, đáy mắt ánh nước long lanh. Y chịu đựng thẹn thùng nói, tự ta có thể đi, nhưng ta muốn ôm ngươi. Lý Phượng Kỳ dùng chóp mũi cọ cọ vành tai y, đè nặng thanh âm thấp thấp nói. Hắn nói trắng ra như thế, ngược lại làm Diệp Vân Đình ngượng ngùng hơn, mím môi, không nói câu nào nữa. Lý Phượng Kỳ đặt y lên trên giường, thấy tóc của y hơi rối, lại đi tìm tới dây cột tóc mềm mại, lấy 10 ngón làm lược. Cẩn thận chải vuốt lại mái tóc cho y, lại dùng dây cột tóc buộc ở sau người. Dây cột tóc màu lam nhạt tương xứng với tóc đen, làm cho cả người y càng thêm thanh tuyền nhu hòa. Diệp Vân Đình bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, nhịn không được rời ánh mắt đi, lại cảm thấy như thế có vẻ mình bị yếu thế. Lại quay mặt lại, tìm đề tài rời tầm mắt đi. Trong thành hiện tại như thế nào rồi? Lý Phượng Kỳ âm thầm xách một tiếng, có chút không muốn trong không khí kiểu diễm thế này lại nói mấy chuyện gây mất hứng đó. Nhưng Diệp Vân Đình hỏi, hắn lại không thể không đáp, chỉ có thể lấy tay y đến thưởng thức, đem chuyện trong thành nói cho y nghe. Hiện giờ còn đang dọn dẹp thi thể quân tốt Tây Hoàng. Trận chiến dịch này thập phần thảm thiết, Tây Hoàng càng là toàn quân bị diệt, không chỉ có thi thể quân tốt, còn có vết máu lưu lại phải tốn thời gian tẩy rửa sạch sẽ. Đường phố nhà cửa tổn hại cũng phải một lần nữa tu bổ. Cũng may sau khi các bá tính biết được Tây Hoàng đại bại, đều thập phần ủng hộ, sôi nổi ra ngoài hỗ trợ rửa sạch đường phố. Hẳn là qua thêm 3 năm ngày nữa, dấu vết chiến tranh trong thành sẽ tẩy sạch. Trận này có cần trình tấu chương lên triều đình không? Diệp Vân Đình nghĩ nghĩ, lại hỏi, tuy rằng đã thẳng thừng trở mặt với Lý Tung, nhưng dù sao hiện giờ vẫn còn gánh quan hệ quân thần. Chiến sự ở Bắc Cương vẫn không thể vòng qua triều đình. Đã sai người phi ngựa về kinh báo tin. Lý Phượng Kỳ thưởng thức ngón tay y một lát, cầm liền lười biếng gác lên vai y, cọ cọ vành tai y, thuận đường báo tổn hại của trận chiến, để binh bộ đưa tiếp viện tới. Tuy rằng lấy tình thế hiện giờ, Lý Tung nhất định sẽ đè nặng binh bộ không cho tiếp viện hắn, nhưng ngợi khen ngoài miệng lại là công phu mặt mũi cần phải làm. Chọc giận Lý Tung một hơi như thế cũng coi như đáng. Diệp Vân Đình hiển nhiên cùng nghĩ đến một khối với hắn, nghĩ đến trường hợp kia liền nở nụ cười. Thánh chỉ triều đình ngợi khen còn chưa tới, ngày hôm sau thư của phủ quốc công đã tới trước. Thư là ân hồng Diệp gửi, là sau khi nhận được thư báo bình an của Diệp Vọng, lại nhờ người truyền tin gửi hồi âm tới. Diệp Vân Đình sai người gọi Diệp Vọng tới, mới phát hiện thương thế lớn lớn bé bé trên người hắn. Thương thế của ngươi, y vừa định hỏi sao lại có vết thương, nhưng lại nghĩ ra Diệp Vọng đã vào quân doanh, thương thế này chắc là có khi ở chiến trường. Y không nhiều lời, ngược lại hỏi, đã tìm đại phu xem qua chưa? Có nghiêm trọng không? Đều là vết thương nhỏ. Diệp Vọng thật ra rất hãnh diện, cảm thấy những vết thương này là công huân của hắn. Rất khoe khoang nói, ta gieo ta ết được 100 quân tốt Tây Hoàng. Hắn hiện giờ ở dưới trướng Khương Thuật. Khương Thuật thao luyện quân tốt đều hạ thủ tàn nhẫn. Khi Diệp Vọng mới vào quân doanh thập phần không thích ứng nổi. Dù sao hắn cũng chỉ là một công tử ca chưa ăn qua bao nhiêu khổ. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đã không kiên trì tiếp được. Còn có một lần thật sự quá gian nan, trốn trong ổ chăn trộm khóc một hồi, mới lại cắn răng chịu đựng tiếp. Hắn vẫn luôn nhớ Khương Thuật đã từng nói ở giáo trường, ta hiện tại tàn nhẫn với các ngươi, sau này trên chiến trường, các ngươi mới có năng lực sống sót dưới lưỡi dao của đám Tây Hoàng mọi dợ. Lúc trước hắn đối với lời này không có cảm xúc gì. Nhưng đến tận khi lên chiến trường, hắn mới thật sự có cảm thụ lời Khương Thuật nói. Khương Thuật nói không sai. Khi hắn thao luyện tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đao của người Tây Hoàng lại càng hung ác hơn. Nếu không phải cắn răng thao luyện bằng ấy thời gian, hắn sẽ không thoát thân nổi mấy lần từ dưới đao Tây Hoàng. Chỉ bị chút vết thương nhẹ. Kiểm kê sau cuộc chiến, hắn thậm chí còn lập công. Hiện giờ đã từ vô danh tiểu tốt thành bách phu trưởng. Diệp Vân Đình nhìn tinh thần bộ dáng của hắn, tươi cười càng ôn hòa hơn. Nói, kinh thành gửi thư tới. Ngươi xem trước đi, là thư của nương ta sao? Diệp Vọng cả kinh, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng. Đã lâu không về kinh thành, hắn vẫn là rất nhớ mẫu thân. Vội vàng tiếp nhận phong thư, đem si mở ra, Diệp Vọng lại di một tiếng, lấy ra một phong thư khác. Sao bên trong còn một phong thư nữa? Nói xong nhìn nhìn, liền thấy phía trên viết tên Diệp Vân Đình, hình như là nương gửi cho ngươi. Diệp Vân Đình có chút không hiểu, y cùng Ân Hồng Diệp còn chưa hòa hợp đến độ đối phương sẽ viết riêng thư cho y. Nửa tin nửa ngờ nhận lấy phong thư. Lại thấy phía trên quả nhiên là tên của mình. Đem phong thư mở ra, Diệp Vân Đình lấy bức thư ra. Sau khi xem xong thư, y liền lâm vào trầm mặc, thần sắc cũng có chút trầm ngưng. Lý Phượng Kỳ thấy tình thế không đúng, hỏi, trong thư viết cái gì vậy? Chuyện về mẹ đẻ ta. Từ nhỏ y chỉ biết mẫu thân y là Vương Thị, bởi vì khó sinh mà chết. Còn những thứ khác chỉ có vài lời từ miệng bà vú và cữu cữu của y nói ra. Nghe nói mẫu thân y là một nữ tử cực kỳ ôn hòa. Tính tình nhu thuận, khi nàng còn trên đời, cùng phụ thân y cũng coi như là cửa án tề mi. Chỉ là người đi trà lạnh, sau khi phụ thân cưới người mới, hài tử của Nguyên Phối là y cũng liền không còn nơi dựa vào. Từ nhỏ đến lớn, y đối với điều này chưa bao giờ có chút nghi ngờ nào. Nhưng trong thư Ân Hồng Diệp lại nói với y, Vương Thị khả năng cũng không phải mẹ đẻ của y, mẹ đẻ của y là một người khác. Trong thư, Ân Hồng Diệp nói thẳng ra manh mối mà nàng biết. Mục đích của Ân Hồng Diệp y cũng đoán được. Có lẽ là cảm kích y cứu Diệp Vọng. Có qua có lại, chỉ là tin tức này với y mà nói, vẫn là quá mức chấn động và quá bất ngờ không kịp phòng ngừa. Nhất thời có chút ngẩn ngơ. Mẹ đẻ, Lý Phượng Kỳ mẫn cảm phát hiện vấn đề trong đó. Há mồm muốn hỏi, lại đè ép xuống, vẫy lui hạ nhân hầu hạ ở đại sảnh. Việc này đợi lát nữa rồi nói sau. Diệp Vân Đình áp xuống tâm tình phức tạp, nhìn về phía Diệp Vọng mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn đối với việc này không biết gì, thấy thần sắc Diệp Vân Đình không đúng, càng thêm mờ mịt, nương ta là nói cái gì? Nói cho ta một ít chuyện xưa. Diệp Vân Đình đối với việc mẹ ruột còn chưa làm rõ, cũng không biết giải thích với hắn thế nào, chỉ có thể hàm hồ nói qua. Diệp Vọng dễ dàng đã tin, thấy y không nói là chuyện xưa gì, cũng không dò hỏi tới cùng. Ngược lại thập phần su y gờ xưa y gờ nói một chuyện khác với y, nương nói cho ta. Phùng di nương kia còn chưa được chính thức đón về phủ, đã chọc làm cha giận dữ, bị nhốt trong thiên viện, liên lụy nhị ca tiện nghi kia của ta, cũng bị cha cấm túc. Từ sau khi biết hắn còn có một nhị ca tiện nghi, trong lòng Diệp Vọng rất không thoải mái một thời gian. Lại lo lắng ngày sau Phùng thị mẫu bằng tử quý, mẫu thân ở phủ quốc công sẽ chịu ủy khuất, cho nên hắn mới liều mạng muốn làm ra một phen thành tựu, ngày sau chống lưng cho mẫu thân, nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa công thành danh toại. Hai mẹ con kia đã chọc giận phụ thân trước. Việc xấu Phùng thị làm ở hậu trạch, Ân Hồng Diệp ở trong thư không nói quá trình, chỉ nói kết quả. Vậy nên Diệp Vọng cũng không biết nguyên do này. Nhưng Diệp Vân Đình nghe xong, cùng Lý Phượng Kỳ liếc nhau, trầm ngưng trên mặt có một chút ý cười. Xem ra đại lễ khi rời kinh đưa cho Diệp Bạc Như gã đã nhận được rồi. Lúc trước y lấy Phùng Thị làm con tin, áp chế Diệp Bạc Như cùng y đi thôn trang đánh yểm trợ cho y, hứa hẹn xong việc sẽ đưa Phùng Thị về. Thật ra y không hề nuốt lời, chỉ là trực tiếp Phùng Thị bụng lớn đưa về phủ quốc công. Lúc đó Phùng Thị có thai đã qua 3 tháng, dần dần hiện rõ, chỉ cần Diệp Chi Lễ không ngốc, thấy người liền có thể biết được. Phùng Thị cùng người khác gian díu, cho lão đội mũ xanh, chỉ tiếc lúc ấy y đi vội vàng, phủ quốc công náo nhiệt là không thấy được, nhưng đã lâu như vậy, kết quả này ngược lại cũng còn tính là khả quan, nhưng phàm là một nam nhân, đều không thể chấp nhận thiếp thất của mình châu thai ám kết với nam nhân khác. Diệp Chi Lễ coi trọng mặt mũi, việc này nhất định sẽ không trương dương ra ngoài. Hơn nữa, Phùng Thị là mẹ đẻ của Diệp Bạc Như, mà Diệp Bạc Như hiện giờ đã là quan trong triều, càng không thể tùy ý xử chết. Vậy nên Diệp Chi Lễ chỉ có thể bóp mũi giam người lại. Nhưng sau này lão chỉ cần nhớ tới Phùng Thị, nhất định sẽ không có sắc mặt tốt với Diệp Bạc Như. Lúc trước Diệp Bạc Như 5 lần 7 lượt nhằm vào y, còn có ý đồ gây rối Lý Phượng Kỳ. Diệp Vân Đình tuy rằng tính tình tốt, lại cũng không phải tượng đất dễ niết, cho nên lúc mới rời khỏi kinh thành cũng tặng cho gã một phần đại lễ như vậy. Nói vậy Diệp Bạc Như lúc này ruột cũng xanh rồi. Diệp Bạc Như xui xẻo thì liên quan gì đến đại ca? Diệp Vọng gãi gãi đầu, không hiểu lắm loanh quanh lòng vòng bên trong, nhưng nghĩ đến tên nhị ca còn chưa gặp mặt bị đại ca thu thập kia, hắn liền cao hứng không ngăn được. Diệp Vân Đình cười cười, cũng coi như mẫu tử bọn họ tự làm bậy. Diệp Vọng phụ họa gật đầu, trong thư mẫu thân nói sau khi mẫu tử bọn họ đều bị cấm túc, phụ thân ước chừng là tức điên. Gần đây đều ở tiền viện, rất ít đến hậu viện. Mẫu thân sống cũng còn tính là an nhàn. Ân hồng Diệp xem như đã chết tâm với Diệp Chi Lễ. Hiện giờ một lòng chỉ muốn tốt cho nhi tử, nếu không cũng sẽ không đem bí mật giữ kín nhiều năm chủ động nói cho Diệp Vân Đình. Đơn giản hy vọng bán thêm mấy tin tức có lợi cho Diệp Vân Đình, để Diệp Vân Đình chiếu cố Diệp Vọng thêm vài phần. Diệp Vân Đình minh bạch tâm tư của ân hồng Diệp, lại không vạch trần với Diệp Vọng, chỉ vỗ vỗ bờ vai hắn. Ngươi hiện giờ thăng làm bách phu trưởng, vừa lúc khiến cho mẫu thân ngươi cao hứng. Vừa nghe y nói như vậy, Diệp Vọng bừng tỉnh, cười hì hì cáo từ y, gấp không chờ nổi muốn đi viết thư nhà cho mẫu thân. Tuy rằng chỉ là bách phu trưởng nho nhỏ, nhưng cũng là chức vị hắn giành được bằng bản lĩnh của mình. Đợi người đi rồi, Diệp Vân Đình mới thu lại ý cười, đưa thư cho Lý Phượng Kỳ xem, một lần nữa nói việc trong thư. Ân hồng Diệp nói, mẹ đẻ của ta cũng không phải là Vương Thị, mà chính là một ngoại thất phụ thân ta nuôi ở trong phủ khi còn trẻ. Cùng tin đưa tới, còn có một bức vẽ nhỏ, là một nữ tử, dung mạo nghiên lệ, thần sắc trương dương, cùng Diệp Vân Đình có 6-7 phần tương tự. Chỉ là nữ tử này mặt mày càng đậm diễm hơn, mà Diệp Vân Đình lại ôn hòa nội liễm. Bức họa nhỏ này làm Diệp Vân Đình tin 7-8 phần. Y tự mình lẩm bẩm, khó trách cữu cữu luôn không thân cận với ta. Cữu cữu Vương Thả không chỉ một lần từng nói với y, y lớn lên nửa điểm cũng không giống mẫu thân, nhưng y kỳ thật cũng không giống Diệp Chi Lễ. Trên đời người không giống phụ thân cũng không giống mẫu thân cũng không phải không có. Lúc trước y luôn cho rằng mình là một trong số đó. Nhưng hôm nay thấy bức họa này, y mới ý thức được, kỳ thật y giống tướng mạo mẫu thân. Ân thị nói, mẫu thân của ta có lẽ còn chưa chết. Diệp Vân Đình nắm bức hoan kia, rũ mắt thấp thấp nói. Ân hồng Diệp không chỉ nói cho y tin tức cha được lúc trước, còn nói cho y suy đoán của bản thân. Lúc trước Diệp Chi Lễ nuôi một ngoại thất ở phủ quốc công. Ngoại thất kia không có tên họ, hạ nhân chỉ xưng hô nàng là Hạ phu nhân, gút mắt giữa Hạ phu nhân và Diệp Chi Lễ không ai biết được. Chỉ biết nàng sinh cho Diệp Chi Lễ một hài tử không lâu liền biến mất vô tung. Mà lúc ấy Vương thị vừa lúc khó sinh, sinh ra một tử thai. Diệp Chi Lễ liền đơn giản đem đứa nhỏ này sung làm hài tử của Vương thị mà nuôi lớn. Mà đứa nhỏ này đúng là Diệp Vân Đình. Cách chương.